Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nằm viện ngày thứ 3, Đường Mạn giải phẫu ngày, xác định xuống dưới, liền ở một phòng về sau, tháng 6 23 ngày, sáng sớm cùng thường bác sĩ Liêu Hảo giải phẫu sự tình. Vừa qua khỏi buổi sáng 9 giờ, Nguyễn Kinh Hải liền tiếp thượng Nguyễn Đường cùng nhau xuất phát đi sân bay. Nguyễn Kinh Hải cùng nữ nhi song song ngồi ở xe hậu tòa. Lấy ra di động tuần tra hạ chuyến bay tin tức, thuận miệng hướng Nguyễn Đường hỏi. Đã lâu không gặp ngươi nãi nãi đi. Có nghĩ nàng, Nguyễn Đường theo bản năng gật gật đầu. Tiếp theo có chút kỳ quái mà hỏi lại. Năm, một thời điểm, chúng ta mới vừa trở về quá nha. Nga đối, nhìn ta này trí nhớ, Nguyễn Kinh Hải vỗ vỗ đầu. Năm nay năm, một. Đối với Đường Đường tới nói là một tháng trước chuyện này. Nhưng đối với hắn cái này từ 6 năm sau trở về chuộc tội người. Kia chính là khi cách 6 năm a. Gia Gia không tới sao? Nguyễn Đường hỏi, người Gia Gia năm nay mang sơ nhị. Nói phải đợi trường học cuối kỳ khảo thí xong lại qua đây thành phố B. Lúc này ngươi nãi nãi trước lại đây. Quay đầu lại chờ nghỉ hè Gia Gia mới đến, Nguyễn Gia Gia năm nay 64 tuổi. Thân thể vô cùng bồng, là vị nhàn không xuống dưới lão đồng chí, về hưu sau bị trường học mời trở lại, tiếp tục đảm nhiệm sơ 2 tuổi vật lý lão sư. Nguyễn Kinh Hải trả lời xong nữ nhi nói, nhìn thoáng qua chuyến bay tin tức còn có 15 phút phi cơ liền phải đến. Liền thúc giục tài xế khai mau một ít. Bọn họ đến sân bay thời gian vừa vặn tốt, ở sân bay tới khẩu đợi không đến 10 phút, liền xa xa mà nhìn đến Nguyễn nãi nãi kéo một con dương hành lý đi ra. Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải vội vàng đón qua đi, Nguyễn Đường chạy chậm vài bước, tới rồi nãi nãi bên người tiếp nhận nãi nãi trong tay dương hành lý kéo ở chính mình trong tay. Nguyễn Kinh Hải lạc hậu vài bước. Đi đến phụ cận, nhìn mắt kia chỉ dương hành lý lớn, liền hỏi, ngài như thế nào còn lấy nhiều như vậy đồ vật a? Nói, liền vươn tay đem dương hành lý để qua tới, chính mình kéo, hoắc, hảo gia hòa, còn rất trầm, Nguyễn nãi nãi trong tay không còn, tùy ý nhi tử kéo dương hành lý đi ở phía trước. Chính mình tắc vãn qua cháu gái tay vỗ vỗ, đau lòng nói. Lúc này mới một tháng không gặp, gầy nhiều như vậy, có phải hay không khảo thí quá vất vả? Cùng cháu gái nói xong, mới cố lần trước đáp nhi tử lời nói mới rồi. Này không phải A Mạn phải làm giải phẫu sao? Đều nói khai đau thương nguyên khí. Ta từ quê quán mang theo điểm bổ dưỡng đồ vật, chờ lần tới đi cấp A Mạn nấu canh uống, Đường Đường cũng đến hảo hảo bổ một bổ. Nhìn đứa nhỏ này. Mặt đều gầy tiêm, Nguyễn Đường nghe vậy, giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt, như cũ thịt hô hô, xúc cảm cực hảo, bất quá Tống Thư Du nói qua, liền thích nàng như vậy, quá gầy không tốt, như vậy ngẫm lại, nàng cũng liền không thèm để ý, người chính là không trải qua nhắc mãi. Nguyễn Đường vừa định khởi Tống Thư Du, di động của nàng liền vang lên, cầm lấy vừa thấy, thật là Tống Thư Du đánh tới điện thoại. Nguyễn Đường chính kéo nãi nãi tay chiều xe đi, nhìn mắt điện báo nhắc nhở, đào có chút ngượng ngùng làm cho ba ba cùng nãi nãi mặt tiếp bạn trai điện thoại. Nguyễn nãi nãi lỗ tai linh, nghe được di động thanh, chụp hạ Nguyễn Đường kéo chính mình cánh tay tay, nhẹ giọng hỏi, điện thoại vang lên, Đường Đường như thế nào không tiếp, ngoặc kép chấm chấm chấm, vừa mới. Không chú ý, Nguyễn Đường xấu hổ mà nhỏ giọng trả lời câu. Giơ lên di động, truyền được điện thoại, Đường Đường, Tống Thư Du âm thanh trong trẻo từ di động nội truyền ra. Nguyễn Đường đưa điện thoại di động âm điệu nhỏ chút, nhẹ nhàng ân, một tiếng. Tống Thư Du lập tức nghe ra nàng bên kia còn có khác người. Híp híp mắt, hỏi, Nguyễn Thúc Thúc cũng ở. Đúng vậy, Nguyễn Đường không cảm thấy Tống Thư Du lão hỏi nàng ba có cái gì vấn đề. Tự nhiên mà trả lời nói. Nãi nãi hôm nay lại đây. Ta cùng ta ba tới sân bay tiếp. Đang chuẩn bị về nhà đâu, chờ hạ còn phải về bệnh viện sao? Tống Thư Du lại quan tâm nói. Phải về, ba ba chờ hạ còn muốn đi bệnh viện tìm thường bác sĩ. Ta cũng tưởng lại qua đi bồi bồi mụ mụ, Nguyễn Đường nói. Ta mẹ nghe nói Đường A Di sinh bệnh, nghĩ tới đi xem Monster nàng đã cấp Đường A Di gọi điện thoại nói tốt. Buổi chiều qua đi, ta cũng đi theo cùng nhau, nói chuyện thời điểm. Tống Thư Du ánh mắt dừng lại ở mặt bàn lịch bàn thượng. Tầm mắt nhìn chằm chằm hôm nay nhật từ, thật lâu không có rời đi. Buổi chiều, Nguyễn Thúc Thúc cũng ở sao? Ta hỏi một chút nha, Nguyễn Đường lược nâng lên chút thanh âm. Chiều bước đi ở phía trước Nguyễn Kinh Hải hỏi, ba, ngươi hôm nay đều ở bệnh viện sao? Ở a, sao? Nguyễn Kinh Hải bước chân hơi đốn, quay đầu đáp, hắn thanh âm không nhỏ, chẳng sợ xuyên thấu qua di động, cũng có thể nghe được rõ ràng. Tống Thư Du rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, chúng ta đây buổi chiều thấy, nói xong. Nguyễn Đường dẫn đầu ấn hạ kết thúc trò chuyện. Đây là nàng cùng Tống Thư Du thói quen. Tống Thư Du tổng hội chờ nàng trước quầy. Cắt đứt điện thoại, nhìn ba ba cùng nãi nãi đều nhìn chằm chằm chính mình. Nguyễn Đường gương mặt đỏ hồng, giải thích nói, là ta đồng học, hắn cùng hắn mụ mụ buổi chiều muốn đi bệnh viện Vân An một chút mụ mụ. Nói là đã cùng mụ mụ nói qua lạp cái nào đồng học a? Nguyễn Kinh Hải nhíu nhíu mày, biết rõ cố hỏi. Tám phần là Tống Thư Du kia tiểu tử thối. Tống Thư Du, Nguyễn Đường thành thật đáp, không đợi Nguyễn Kinh Hải mở miệng nói cái gì. Nguyễn nãi nãi đã tiếp nhận Nguyễn Đường nói, là Thư Du à, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Lần trước năm tháng một ta tới thời điểm, ở tiểu khu cửa đụng tới qua hắn một hồi. Hắn còn giúp ta xách đồ vật đâu, Nguyễn nãi nãi lại vỗ vỗ Nguyễn Đường mờ u bàn tay. Tiếp theo nói. Quay đầu lại mẹ ngươi xuất viện, Đường Đường kêu hắn tới trong nhà chơi a. Nãi nãi cho các ngươi làm tốt ăn, Nguyễn Kinh Hải. Mẹ ơi, không mang theo ngài như vậy phá đám. Tiếp Nguyễn nãi nãi trên đường trở về, đã qua sớm cao phong, con đường không như vậy ủng đồ, chỉ dùng không đến tới khi một nửa thời gian, bọn họ liền đến ra. Chu A Di đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt. Cấp Đường Mạn nấu canh cũng đã rót vào giữ ấm thùng. Nguyễn nãi nãi cấp Nguyễn Đường gắp một chiếc đũa xương sườn. Dặn dò nàng ăn nhiều một chút thịt. Theo sau liền nói, ăn cơm ta và các ngươi cùng đi bệnh viện nhìn xem A Mạn đi. Ngày mệt mỏi một buổi sáng. Trước tiên ở ra ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi. Chờ ngày tỉnh ngủ. Ta lại làm tài xế đưa ngài đi bệnh viện đi, Nguyễn Kinh Hải vội vàng khuyên một câu. Kia cũng đúng, Nguyễn nãi nãi gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại hỏi tiếp, hoa keo gì đó, A Mạn hiện tại có thể ăn sao? Nếu không buổi chiều ta cấp hầm cái hoa keo canh gà. Buổi tối vừa lúc mang qua đi cấp A Mạn nếm thử. Thực bổ dưỡng, ta buổi chiều hỏi một chút bác sĩ, Nguyễn Kinh Hải trả lời nói. Một bên đang ăn cơm, một bên cầm lấy di động cấp Lý Bí Thư đã phát điều tin tức. Ăn qua cơm trưa, Nguyễn Kinh Hải cùng Nguyễn Đường liền đi bệnh viện, không nhiều trong chốc lát, Tống Thư Du cùng Mạnh Lam liền theo chân bọn họ trước sau chân đi vào phòng bệnh. Đường Mạn vừa mới tỉnh ngủ, lúc này khí sắc không tồi, chính phủng Nguyễn Kinh Hải cho nàng thịnh tốt canh uống, nhìn thấy Mạnh Lam cùng Tống Thư Du. Nàng đem chén đưa cho bên cạnh trượng phu, tiếp đón hai người, Thư Du mụ mụ cùng Thư Du tới rồi. Mép giường chỉ có một phen ghế dựa, Đường Mạn liền sai sử trượng phu. Kinh Hải, mau giúp Thư Du lại dọn đem ghế dựa lại đây, Tống Thư Du nào dám làm phiền tương lai chuẩn nhạc phụ. Vội vàng ngăn lại Nguyễn Kinh Hải, Nguyễn Thúc Thúc, ngài không vội sống, ta chính mình dọn là được đúng lúc này. Nguyễn Kinh Hải di động vang lên, ta tiếp cái điện thoại, Nguyễn Kinh Hải nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Liền chiều phòng bệnh ngoại đi, thẳng đến đi đến hành lang chỗ ngoặt chỗ, mới tiếp khởi điện thoại, Lý Bí Thư thanh âm, từ di động truyền ra, Nguyễn Tổng, Nam Trạm 2 Hào mà đấu giá hội đã kết thúc. Lục Kiến tập đoàn lấy 7.300 triệu chụp được tới, sao ngoại giới mong muốn thấp nhiều như vậy? Nguyễn Kinh Hải hỏi, Lý Bí Thư nói, là, cũng không biết cụ thể là từ đâu truyền ra tới. Hiện tại có tiếng gió nói này khối mà sẽ bị hạn cao lệnh hạn chế. Tương lai tăng giá trị không gian không lớn. Nguyên bản đối này khối mà cố ý vài gia công ty đều từ bỏ đấu giá thành. Ta đã biết, đang muốn cắt đứt điện thoại. Nguyễn Kinh Hải lại bỗng nhiên bổ nói. Đúng rồi, làm tài vụ hai ngày này làm thí điểm khẩn. Đem mấy năm nay cùng Tín Thành công ty bên kia chướng vụ lui tới sửa sang lại một chút công đạo. Xong câu này, Nguyễn Kinh Hải liền cắt đứt điện thoại. Hôm nay chính là Khang Thị tập đoàn bán đấu giá, Nam Trạm Hai Hào Mạc Nhật Tử. Hắn tuy không có tham gia trận này đấu giá, lại cũng vẫn luôn phái người ở chú ý đấu giá hội bên kia tình huống. Khang Thị tập đoàn nhìn chúng, dê béo, nhưng không ngừng hắn một cái. Còn có còn lại mấy nhà công ty, đều là năm gần đây vừa mới dấn thân vào ngành địa ốc tân nhân. Nguyễn Kinh Hải chính mình không nghĩ nhập bộ, cũng không nghĩ làm Khang Thị tập đoàn tái giống như đời trước như vậy thực hiện được. Sớm tại trọng sinh trở về ngày hôm sau, liền lặng lẽ thả ra tin tức, quả nhiên, mấy nhà nguyên bản đối này khối mà cố ý hướng công ty. Ở đã biết, hạn cao lệnh sắp ra sân khấu tin tức sau. Đều đối này khối mà chùn bước, chẳng sợ tham dự đấu giá, cũng đem nguyên bản trong lòng giới vị hạ điều không ít. Đến nỗi chụp được này khối mà Lục Kiến tập đoàn. Ha ha, Nguyễn Kinh Hải cười lạnh một tiếng. Lục Kiến tập đoàn cùng Khang Thị tập đoàn quan hệ không tầm thường. Đời trước hắn chính là bởi vì Lục Kiến tập đoàn cố ý nâng giới. Cuối cùng mới có thể lấy 200 triệu chi cao thành giao ngạch chụp được Nam Trạm Hai Hào mà. Đời này, Lục Kiến tập đoàn chụp được Nam Trạm Hai Hào mà, này khối phỏng tay khoai lang. Lúc sau cùng Khang Thị tập đoàn còn có đến cãi cọ đâu. Hắn đảo muốn nhìn, này hai nhà đến lúc đó như thế nào chó cắn chó. Tiếp xong này thông điện thoại, Nguyễn Kinh Hải chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại trở lại phòng bệnh, ngay cả Tống Thư Du đều nhìn thuận mắt vài phần. Hết chương.